Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 412, thỏ rất dũng mãnh. Bảy màu ánh sáng mang nhìn như chậm chạp, nhưng thực sự thì rất nhanh rơi xuống. Kết quả lại bị căn nguyên châu cho hút lấy đi. Đối với lần này, đường binh đã là thói quen. Mặc dù hạt châu này tổng là thích tự chủ trương cướp mình đồ, nhưng tóm lại sẽ đối với bản thân có chỗ tốt. Đúng như dự đoán, ở nơi này một đại đoàn bảy màu ánh sáng bị căn nguyên châu sau khi hấp thu xong. Một đạo hàm chứa mãnh liệt căn nguyên lực thuần ánh sáng màu trắng từ căn nguyên trong châu mặt ném ra tới, trực tiếp tác dụng ở đường binh thức trong biển. Đã bị củng cố hết sức bền chắc thức hải vách ngăn. Ở ánh sáng màu trắng hạ lại tiến một bước tăng cường. Mơ hồ có điểm sáng màu vàng xuất hiện ở cái này màu xám cho sương mù vậy thức hải vách ngăn lên. Mà đây, chỉ là bắt đầu. Theo ánh sáng màu trắng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều. Đường binh kinh mạch, bắp thịt, xương cốt, máu vân. Vân đều bị ánh sáng ánh chiều thâu sáng lên, rồi sau đó, từ nhất nhỏ xíu từng cái tế bào bắt đầu, đường binh thân thể một chút xíu chữa trị, thà nói là tu bổ, thật ra thì chính là cầm trước lôi kiếp phá hư trong thân thể thương thế phục hồi như cũ, cầm làm tổn hại nghiêm trọng tế bào thanh trừ, lại ra đời một ít tản ra màu vàng nhạt quang điện tế bào thay thế những cái kia cũ kỹ tế bào. Mà đây chút sinh mạng mới tế bào, ẩn chứa sinh mệnh lực hơn nữa thịnh vượng, sức sống đầy đủ hơn, vậy càng thêm kiên cố, đây mới là đến gần nhất đại đạo bổn nguyên tế bào. Đường binh cảm giác vẫn luôn ở đây, chỉ là bởi vì bắp thịt xương cốt tổn thương quá nặng mà không cách nào khống chế mình thân thể. Hiện tại, theo thương thế khôi phục, hắn đã có thể khống chế mình thân thể. Bất quá, hắn không dám nhúc nhích, bởi vì hắn kinh mạch mặc dù khôi phục, trong đan điền vẫn là một đoàn loạn, lúc này lộn xộn dễ dàng chuyện xấu. Có người nói đến kim đan kỳ, người tu đạo thân thể sẽ tiến gần có thể tinh hóa. Xứ được tuổi thọ càng thêm du dài, già yếu tốc độ vậy càng thêm chậm chạp. Cái này thật ra thì không hề đúng. Kim đan kỳ chỉ là đại đạo sơ khai mà thôi, người tu đạo vẫn là thân máu thịt, chỉ có phi thăng sau khi độ kiếp, người tu đạo thân thể mới từ từ bị tiên linh khí thay thế. Từ đó đến trường sanh bất tử bước, mà đường binh, theo thông thường người tu đạo đi đường là không giống nhau. Người tu đạo tu luyện, càng nghiêng về pháp lực, thần hồn các phương diện. Yêu tộc tu luyện thì càng nghiêng về thân xác, huyết mạch các loại, nhưng bọn họ cuối cùng tu đều là bổn nguyên lực lượng, khác đường về cùng đích, không ai bằng này. Đường binh đi đường gần hơn tựa như tại song tu tuyến đường. Tức tu pháp lực, thần hồn vừa nặng huyết mạch và thân xác, mà có căn nguyên châu trợ giúp, hắn tựa hồ trực tiếp lên đỉnh tiếp xúc tới bổn nguyên lực lượng. Mặc dù cái này loại lực lượng cực kỳ nhỏ, nhưng là quá cao tầng thứ, xứ được đường binh được ích lợi không nhỏ. Đường binh trong cơ thể, căn nguyên châu thả ra ánh sáng màu trắng, ở tu bổ cường hóa đường binh thân thể thời điểm, còn đang tu phục hắn kinh mạch, kế mà tiến vào hắn đan điền, làm theo trong đan điền tán loạn chân nguyên nguyên dịch, bởi vì hai lần lôi kiếp. Trong đan điền đang ngưng tụ ở giữa kim đan bị đánh tan thành chân nguyên nguyên dịch. Giờ phút này theo tia sáng đến, những thứ này chân nguyên nguyên dịch cũng ở đây đổi được khôn khéo dịu hiền. Bắt đầu theo tia sáng chỉ dẫn mà một lần nữa xoay tròn. Hơn nữa, xoay tròn trong quá trình, một ít ánh sáng màu trắng ở giữa căn nguyên lực bị kim đan hấp thu vào. Từ đó biến thành đường binh bản thân một phần chia. Nói lâu như vậy, thật ra thì từ ánh sáng bảy màu rơi xuống đến căn nguyên châu hấp thu sạch sẽ rồi đến thả ra căn nguyên ánh sáng trắng, vậy vẻn vẹn chỉ đi qua chừng 10 cái hô hấp mà thôi. cái này chừng 10 cái hô hấp. Đối với đạp phi kiếm người đi đường kim đan tu sĩ mà nói, vẫn không thể đến đường binh chỗ ở vị trí. Chỉ là bởi vì đường binh đang ngưng tụ kim đan, còn muốn trì hoãn một đoạn thời gian, cho nên hắn bây giờ tình cảnh cũng có chút nguy hiểm. Trong sâu thẳm tự có cảm ứng, Căn Nguyên Châu cũng cho đường binh làm ra báo hiệu. Đường binh vậy cảm nhận được Căn Nguyên Châu ý kiến, bằng vào còn có thể vận dụng thần hồn lực. Đường binh mở ra nhân quả chi đồng, phát hiện 5 đạo màu đỏ sợi tơ theo mình liên hệ. Hơn nữa càng ngày càng sáng, mà mình và tinh tử bọn chúng nhân quả chi tuyến cũng ở đây dần dần đổi được ửng đỏ. Đường binh biết đây là gặp nguy hiểm. Thỏ chết bầm, chú ý, gặp nguy hiểm đi tới. Ta hiện tại không phân thân ra được. Các ngươi đỉnh một hồi. Ngưu Ma Vương, trước mở che giấu thần thông. Chúng ta giấu một hồi. Bởi vì phòng ngự trận đã bị kiếp lôi đánh xấu xa. Đường binh mình không thể vận dụng pháp lực. Cho dù là thỏ chết bầm bọn họ trợ giúp bố trí xong cũng không cách nào kích hoạt. Cho nên, đường binh nghĩ đến mà tốt nhất biện pháp chính là giấu. Ngưu Ma Vương rất nghe lời. Một cái bao trùm toàn bộ đảo nhỏ che giấu thần thông thi triển ra. Sau đó, toàn bộ trên đảo nhỏ sẽ không còn được gặp lại đường binh bóng người bọn họ. Chỉ để lại độ kiếp tạo thành dấu vết. Cái này loại gần giống như tại ẩn thân thần thông. Ngưu Ma Vương đã thi triển vô cùng là cao thâm. Qua không bao lâu, mấy đạo độn quang dừng lại. 5 cái người săn yêu thân hình xuất hiện ở hoang đảo bầu trời. Phù quang lóe lên gian, mấy chuôi phi kiếm bị người thu vào bên trong cơ thể. Lão đại, tại sao không có? Không phải là đi chứ? Vẫn là chúng ta tới lộn chỗ. Không, bọn họ hẳn đang ở phụ cận. Tìm một chút, phương này tròn 500 dặm là một cái như vậy hoang đảo. Cái này nghiệt xúc không đi được nơi khác. Lão đại, không phải là thủy long tộc yêu tu chứ? Không, chập chờn không giống. Ta luôn cảm giác có mấy cặp mắt ở xem chúng ta. Nhìn mấy người trôi lơ lửng ở giữa không trung, thỏ chết bầm bọn họ biết đây là nhân tộc kim đan tu sĩ. Bởi vì kim đan tu sĩ mới có thể bằng vào thân xác phi hành. Ngưu Ma Vương rất khẩn trương, đừng xem nó lớn lên dáng lớn nhất, thật ra thì nhát gan nhất bất quá, còn không bằng Ngao Bính to gan. Bầu trời mấy người tu sĩ nói chuyện công phu. Cái đó cầm đầu lão đại bỗng nhiên cho gọi ra một cái phi đao. Pháp lực khởi động hạ một chia làm hai. 2/3 tạo thành một phiến lưỡi đao. Hướng đảo nhỏ ở chính giữa cắm xuống. Ngưu Ma Vương che giấu thần thông rất tốt dùng. Có thể ngăn cách người khác dò xét. Mắt thường cùng thần thức cũng không thấy được. Nhưng mà cái này thần thông nó không ngăn được người khác công kích à. Mắt gặp được phi đao thì phải làm bị thương Ngao Bính. Thỏ chết bầm rốt cuộc không nhẫn nại được. Bá, một đạo quang ảnh thoáng qua. Ở Ngao Bính trước người xuất hiện một cái gió thuẫn. Cầm bay về phía Ngao Bính phi đao toàn bộ chặn. Tư, các ngươi, chăm sóc kỹ đường binh. Thỏ chết bầm nói xong. Phi thăng tới liền không trung. Và 5 người kim đan tu sĩ ngang hàng vị trí. Ồ, một con thỏ nhỏ, thật là đáng yêu. Tới, đến tỷ tỷ tới nơi này. Một cái nữ tu dùng theo nàng tuổi tác vô cùng không cân đối thanh âm nói. Tư, các ngươi, mau thối lui, không muốn tự lầm. Thỏ chết bầm dùng nhân tộc thanh âm nói. Ngươi, ha ha ha, ngươi là ở chọc cười nói sao? Một người dáng dấp thô cuồng kim đan tu sĩ cười nói. Một con thỏ, một con sói, một đầu trâu, còn có một con giao long. Các ngươi là thủy long nhất tộc hộ vệ vẫn là yêu tướng. Cầm đầu kim đan tu sĩ nói, người chớ xía vào chúng ta là ai? Mau thối lui, không thể tự ngộ. Tư, người sao mấy cái canh giữ ở chỗ này không chịu rời đi? Đối mặt cường địch vậy không thối lui, chỉ có một chân tướng. Đó chính là các ngươi ở bảo vệ thứ gì? Các ngươi ở giữa chắc có sở trường che giấu thần thông tồn tại chứ? Cái này người kim đan tu sĩ lão đại nói chuyện rất là âm trầm. Cho nên, các ngươi hết thảy ở lại chỗ này đi. Bá, kim đan tu sĩ trong lúc nói chuyện, gọi không đánh liền đem một chuôi phi kiếm bắn về phía đường binh chỗ ở vị trí. Bởi vì Ngưu Ma Vương một cái dùng thần thông cầm đường binh cất giấu. Cái này người kim đan tu sĩ cũng chỉ là suy đoán. Nhưng mà, thật để cho hắn đoán. Động thủ, giết chúng, kim đan tu sĩ làm công kích trước. Còn không quên chỉ huy hắn đồng bạn phát động công kích. Bá, thỏ chết bầm chớp động gian xuất hiện ở đường binh trước người. Trên người gió thuẫn vững vàng che ở đường binh, thanh phi kiếm mang lệch, lúc này cái khác bốn người kim đan tu sĩ phi kiếm vậy bắn về phía đường binh chỗ ở vị trí. Bỏ mặc như thế nào? Bắt giặc bắt vua đạo lý bọn họ cũng là biết. Tưu, tinh tử, động thủ, thỏ chết bầm một bên ra chỉ gió thuẫn, một bên cho tinh tử truyền âm, rắc rắc sát. Tinh tử chớp động gian liền xuất hiện ở không trung. Theo nó động tác, từng đạo tia chớp hướng không trung các tu sĩ đánh. Tinh tử thăng cấp sau đó, kêu gọi tia chớp cũng càng thêm tìm mộng. À, mấy người tu sĩ căn bản là không có cầm vẫn là tiểu yêu tinh tử coi ra gì. Cũng chỉ thỏ chết bầm tàn mát ra đại yêu tu vi có thể để cho bọn họ kiêng kỵ một chút. Nhưng mà tinh tử ra tay một cái chính là mạnh nhất thần thông. Quả thực để cho cái này 5 người kim đan tu sĩ ăn một nắm thua thiệt ngầm. Tinh tử tia chớp nhưng mà mang thiên kiếp mấy phần năng lực. Mà vốn thân sấm sét pháp thuật tổn thương lực chính là cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ coi thường một cái lớn đẳng cấp tồn tại. Vì vậy, khinh địch 5 người tu sĩ bị dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đánh cái tránh. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng là tê liệt một chút vẫn phải có. Thỏ chết bầm cùng chính là cái này thời điểm. Không muốn lấy là thỏ chết bầm là một trung thực đứa nhỏ. Đó là nó giả tưởng, hoặc là ở đường binh bên cạnh thời điểm mới như vậy. Trên thực tế thỏ chết bầm là một rất dũng mãnh thỏ. Nếu không cũng không thể một cái thỏ ở trên Thánh Sơn sống nhiều năm như vậy. Thừa dịp 5 người tu sĩ bị điện được tê liệt ngay tức thì thỏ chết bầm thân hình chợt phóng đại, há mồm phun ra một đạo khí lưu. Cái này khí lưu cực nhanh hình thành một cái hướng ngang hơn tầng đao gió, hướng 5 người tu sĩ cắt đi qua. Đao gió lớn cắt kim loại. À tưu, thỏ chết bầm phóng thích hoàn pháp thuật, còn không quên kêu một chút tên chữ. Cũng chỉ lúc này, 5 người tu sĩ từ tê liệt bên trong thoát khỏi, vừa vặn tiến lên đón cắt kim loại tới đây đao gió. Thật không hổ là hàng năm săn giết hải thú hải yêu tu sĩ. Tốc độ phản ứng đó là tương đối mau. Ở đao gió sắp trước người trong nháy mắt, 5 cái màu sắc khác nhau linh khí tâm thuẫn xuất hiện ở trước người bọn họ. Nghênh hướng cắt kim loại tới đây đao gió. Phốc phốc phốc. Mấy tiếng liên tục thanh âm sau này, mấy người hộ thuẫn bị cắt kim loại thành hai nửa, đao gió cũng không có uy lực, vậy ở nơi này cái không cản trở, một mực không nhàn rỗi thỏ chết bầm đã tới cô gái kia lòng nữ tu bên cạnh. Chỉ gặp thỏ chết bầm trước miệng mặt đã xuất hiện cái đó màu đen vòng xoáy, vừa vặn đưa cái này nữ tu che phủ đi vào, mắt thường có thể thấy được. Nữ tu càng đổi càng nhỏ, trực tiếp bị thỏ chết bầm nuốt vào trong bụng. Ngũ muội, mấy người tu sĩ trong lòng chính là cả kinh. Đây là thần thông gì? Bá, đang khiếp sợ đồng thời. Bốn chuôi phi kiếm hướng thỏ chết bầm bay tới. Đều là kim đan tu sĩ. Sớm mấy khám phá sống chết, cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì bọn họ biết mình khinh địch. Không nghĩ tới cái này người vô hại con thỏ nhỏ và cái đó không lớn tiểu lang lại có thể như thế. Dũng mãnh, cho nên, làm trước tiêu diệt cái này con thỏ nhỏ, còn dư lại mấy cái động vật cũng không có gì uy hiếp. cái đó mang điện tiểu lang dẫu sao tu vi quá thấp, vẫn không đủ lấy mệnh. Cái này thỏ mới thật sự là ăn thịt người. Nói sau thỏ chết bầm, nhìn hướng mình bay tới phi kiếm, thân hình chuyển động gian liền nghênh đón. Sau đó hắc quang vòng xoáy cầm từng chuôi phi kiếm toàn bộ nuốt vào. À, lúc này, mấy người kim đan tu sĩ mới thật sự có chút run sợ. Như vậy một cái có thể ăn yêu quái, đánh như thế nào? Bất quá run sợ thuộc về run sợ, nên động thủ nhưng chút nào không hàm hồ. Không phải là một chuôi phi kiếm sao? Lại luyện chế chính là ánh sáng chớp động gian. Bốn người mỗi người thi triển ra mình am hiểu nhất pháp thuật thần thông. Cái gì kim quang rồng lửa nhũ băng gió khoan lại một lần nữa tập hỏa liền thỏ chết bầm. Tưu, thỏ chết bầm vẫn là dùng nuốt trời thần thông tới chiếm đoạt những thứ này pháp thuật. Bỏ mặc cái gì, chiếu nuốt không lầm, nhàn nhã rất. Tưu, các ngươi không muốn tự lầm. Ta ngày hôm nay tâm tình tốt, ăn đủ no. Không muốn ăn thành mập mạp, cho nên các ngươi mau lui ra còn có thể bảo vệ tánh mạng. Nếu không, toàn bộ nuốt vào. Thỏ chết bầm dừng ở đường binh phía trước, rất là nhàn nhã hướng về phía bốn người tu sĩ nói. Tưu, đường binh, ngươi xong chưa? Không nuốt nổi, lại nuốt bụng muốn nổ. Đây là thỏ chết bầm cho đường binh truyền âm. Nhìn thỏ chết bầm bộ dáng nhàn nhã, mấy người tu sĩ có chút chần chờ. Bọn họ dựa vào sở trường pháp thuật không hữu hiệu, phi kiếm vậy không tạo tác dụng, đánh tiếp nữa có phải là thật hay không có thể không biết làm sao cái này con thỏ nhỏ. Thỏ chết bầm biểu diễn kỹ xảo không tệ, cho ngươi ban cái tượng người vàng nhỏ, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đường binh giờ phút này đã tấn thăng kim đan, có căn nguyên ánh sáng trợ giúp. Hắn kim đan phẩm chất cực cao, ẩn chứa pháp lực cũng là vô cùng là tinh thuần. Tưu, tốt, thỏ chết bầm đáp lại một tiếng, tiếp tục nhàn nhã nhìn bốn người tu sĩ. Nó đang hư trương thanh thế trì hoãn thời gian, tiếp tục công kích. Cầm đầu lão đại nói xong, trên tay pháp lực chập chờn mãnh liệt, lòng bàn tay xuất hiện chói lọi nhật bàn quang cầu. Hướng thỏ chết bầm thất lạc tới đây. Tưu, bị ngươi đã nhìn ra. Ta tránh. Thỏ chết bầm trong lúc nói chuyện đã tránh đi ra ngoài khoảng cách mấy trăm thước, để cho cái quang cầu kia không có mục tiêu. Ngâm, long ngâm vang lên. Thân thể trần chuồng đường binh xuất hiện ở kim đan tu sĩ bên cạnh. Ngươi là người nào? Kim đan tu sĩ tốc như vậy cả kinh, chỉ cảm thấy mình thức hải chấn động, pháp lực vận chuyển đều không chót lọt. Trong lòng, lại là một loại xuất xứ từ tại linh hồn sợ hãi ở bay lên. Có thể nói chuyện, đã là rất tốt. Người giết ngươi, đường binh nói không nói nhiều. Trực tiếp cả người miếng vảy bên ngoài thả. Pháp lực gia trì dưới lóe tối tăm ánh sáng màu vàng. Liền liền tóc hắn vậy từ cao đầu xù khôi phục thành tóc đuôi ngựa. Mà hắn hai tay hai chân nhưng hình thành hư ảo long trảo. Bá, đường binh không có dùng thu thủy kiếm, pháp thuật cũng không dùng, trực tiếp dùng long trảo ở nơi này người kim đan tu sĩ trên mình vạch qua. Ngâm, lại là một tiếng ngắn ngủi long ngâm. Lúc này đối tượng là vậy ba cái thấy tình thế không tốt liền muốn chạy trốn tu sĩ. Bá, thân hình chớp động gian, dù lăng thuật bị xử ra, đường binh giống như một cái trên không trung bay vút lên tiểu long. Từ ba người tu sĩ bên người bay qua, đường binh ngừng lại, treo lơ lửng ở không trung. Vậy ba người tu sĩ cũng dừng lại, như thường treo lơ lửng ở không trung. Vị này, chân nhân, có thể hay không thả thiếp một cái? Thiếp cái gì đều nguyện ý. Còn dư lại cái đó nữ tu dịu dàng đáng yêu nói. Tha ngươi, ngươi đã là người chết. Nói gì thả qua nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https